Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 477, đàn thần lằn vây công. Tôn Triều Dương dùng một cái tay không ngừng bắn, hắn một cái tay khác bị thần lằn cắn qua, lúc này đã nhan sắc tím xanh. Cái này chút thần lằn chẳng những cắn người, hơn nữa còn có độc tính. Tiểu Dư chạy tới. Nàng một bả lôi ra Tôn Triều Dương, quát, ngươi về phía sau lại xử lý xuống vết thương, nơi này ta đến đỉnh lấy, ta một cái đại lão gia môn, có thể để nữ oa oa thay ta liều chết. Nhìn lại Tôn Triều Dương ngay thẳng đến lợi hại, lời này chẳng những không cho Tiểu Dư cảm kích, còn để nàng có chút không vui. Ngươi tranh thủ thời gian phía sau đi, cô nãi nãi so ngươi bắn chuẩn. Nàng quay đầu nhất cước đá vào Tôn Triều Dương trên đũng quần, đem hắn đau đến ngã nhào một cái cắm đến phía sau. Dư Dĩ Thanh, ngươi cái tặc, quá âm. Tôn Triều Dương thống khổ không chịu nổi che háng thống mà. Tiểu Dư không có rảnh phản ứng hắn, bởi vì thần lằn đã vọt tới nàng dưới chân. Cũng may nàng đã sớm đổi lại phòng hộ phục. Những vật này tuy nhiên để cho người ta nhìn qua tê cả da đầu, nhưng một lát thế nào nàng không được. Bất quá, phòng hộ phục cũng là sợi làm, chỉ cần cái này chút thần lằn không ngừng gặm xuống dưới, luôn có thể đem sợi khai ra một cái động lớn. Huống chi bọn chúng còn không ngừng dọc theo chân bò lên phía trên. Tiểu Dư một bên hướng đàn thần lằn nổ súng xạ kích, còn vừa được không ngừng phất tay, gắng sức đập xuống lấy bò ở trên người thần lằn. Nàng sinh ra không thích bò sát động vật, cho nên mỗi vỗ một cái đều cảm thấy toàn thân nổi da gà ứa ra. Cũng may lúc này thiêu đốt khí theo tới, giúp nàng giải quyết hết trước mặt mãnh liệt không dứt một chi thần lằn đại quân, để nàng nhiều nửa phút bài trừ trên thân tai họa ngầm cơ hội. Nhưng thiêu đốt khí không có khả năng đều ở đầu này sử dụng. Những cái kia lũ thần lằn hiển nhiên càng áp chế càng mạnh mẽ. Bọn chúng chát chát địa bò đến đồng bạn trên thi thể, tiếp tục từng tầng hướng Dư Dĩ Thanh trên thân bò đến. Hướng nàng trên đùi phòng hộ phục điên cuồng gặm cắn. Không lâu sau, Tiểu Dư đã loay hoay đầu đầy mồ hôi. Ngay tại nàng loay hoay hoa chân múa tay thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được ống quần thượng mát lạnh, giống như có đồ vật gì thuận phòng hộ phục cùng giày ở giữa khe hở, hướng nàng trên đùi chui thẳng. Tôn Triều Dương đã sớm xông lên, hắn đang cùng Tiểu Dư sóng vai tác chiến, bỗng nhiên nghe nàng vừa gọi, tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi, thế nào, có cái gì, chui. Chui tiến ta ống quần bên trong. Tiểu Dư hoảng sợ nói, ông trời ơi. Tôn Triều Dương vội vàng hướng cách đó không xa hô hào, thiêu đốt khí, thiêu đốt khí, giúp ta thanh một lần bên này, công an nữ đồng chí xảy ra vấn đề. Cầm thiêu đốt khí, đồng đội vội vàng chạy tới, một trận ngọn lửa phun ra, đem trước mặt đàn thần lằn đều cho phun thành nướng con thạch sùng tử. Tôn Triều Dương thừa cơ đem Tiểu Dư hướng phía sau kéo một phát, không nói lời gì liền giải khai phòng hộ phục xà cạp, đem to béo ống quần hướng lên trên nhấc lên. Tiểu Dư lại bạch vừa dài vừa mịn chân, bá, liền lộ ra. Hắn không nói lời gì, vươn tay liền hướng Tú Mỹ chân dài sờ soạng, người mẹ nó làm gì, đùa nghịch lưu manh sao? Tiểu Dư toàn thân giật mình mắng, tối như bưng, thấy không rõ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó vuốt xuống đến rồi. Tôn Triều Dương đỏ mặt tía tai điện nói, con em ngươi, chính là cố ý chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Tiểu Dư gắt hắn một cái, Tôn Triều Dương nổi giận, ai mà thèm chân của ngươi, lão tử dùng cắn bị thương tay lột, căn bản không có cảm giác. Hắn giơ lên cái kia đã sưng thành địa cầu tay, hướng Tiểu Dư thẳng lắc, chỉ gặp tay kia thượng không biết lúc nào cũng phủ lên một cái thần lằn. phải chính là bò vào tiểu dư ống quần trong kia chỉ. Ta dựa vào, lại bị cắn một mùm, thật không có cảm giác. Tôn Triều Dương giơ tím đen tay hô, tiểu dư cũng không đoái hoài tới không thể diện. Nàng để trần một cái chân nhảy lên một cái, sau đó một bàn tay ném qua đi, đem cắn lấy Tôn Triều Dương hổ khẩu thượng thần lằn đánh tới chảo hoa quốc đi. Con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Nàng một bên mặc quần, một bên hướng Tôn Triều Dương mắng to. Ta, Tôn Triều Dương cúi đầu xem xét. Đầu đèn ánh sáng chính hảo soi sáng tiểu dư trên đùi. Hắn nhất thời cảm thấy trước mặt lúc thì trắng hoa hoa chớp loạn. Mới vừa rồi là khẩn cấp cứu người. Cho nên cái này tiểu tử não tử còn thẳng thắn. Hoàn toàn không có ý khác. Không nghĩ tới khi lại một lần nữa trông thấy nữ hài chân dài lúc. Hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ta, Tôn Triều Dương đầu nóng lên. Ngay cả lời đều quên sạch sẽ. Ta là vì cứu ngươi nha. Cứu ngươi cái đầu a. Ngươi cái móng vuốt này sờ qua lão nương chân. Khẳng định là phế đi. Cứ thế gì đó a. Thần lằn lại nổi lên. Hai người vội vàng lại xông tới trước mặt, tiểu dư đoạt lấy Tôn Triều Dương súng tiểu liên, hướng nhào tới đàn thần lằn chính là một con thoi. Đội trưởng, không chống nổi, nhiên liệu nhanh dùng xong. Khiêng thiêu đốt khí chiến sĩ hô, cái này chút lũ thần lằn phảng phất có linh tính. Vừa rồi một cái xuyên thấu qua phòng hộ phục cùng giày khe hở chui ống quần. Cái khác thần lằn lúc này cũng sôi nổi bắt trước, cả đám đều vót đến nhọn cả đầu, gắng sức hướng các chiến sĩ trên đùi chui đi. Đã có mấy cái chiến sĩ bị chui ống quần, bọn hắn đành phải một tay đánh trả, một tay gắng sức vuốt quần, ý đồ đem những cái kia chui vào thần lằn chấn động rớt xuống. Tần Trợ không ngừng mở ra hỏa, hắn quay đầu hướng Khâu Vạn Xương kêu, đội trưởng. Tiêu hao quá lớn, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Khâu Vạn Xương hô to một tiếng, toàn thể yểm hộ, bảo phá tổ, lui về thông đạo, thiết chí định thời gian xác định vị trí bảo phá trang bị. Toàn thể lui về thông đạo. Rõ, hai cái chiến sĩ vội vàng tới lui lúc trong sơn động thối lui. Ít khi, chỉ nghe bọn hắn thổi lên một tiếng huýt sáo, rút lui. Lão Tần, ngươi mang theo đại gia đi vào trước. Khâu Vạn Xương cuối cùng đánh ra một con thoi đạn, sau đó dẫn đầu hướng trong thông đạo vừa đánh vừa lui. Đội trưởng, ta yểm hộ, ngài rút lui trước, ngài đều nhanh bình an về hưu. Tần Trợ hướng lãnh đạo hô lớn, phục tùng mệnh lệnh, ta là nghĩ bình an về hưu, nhưng cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy bình an, quên đi trách nhiệm. Khâu Vạn Xương đoạt lấy chiến sĩ trong tay thiêu đốt khí. Ta có đại sát khí, mau bỏ đi, tổ trưởng, lui về lại nổ sập động huyệt. Chúng ta liền không thể trở về. Tiểu dư thất vọng hô to, dư dĩ thanh đồng chí. Chẳng lẽ hiện tại liền có thể tiến lên sao? Các ngươi hiện tại cũng dẫn theo đầu nghe ta chỉ huy. Ta nhất định phải đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Rút lui, tiểu dư cắn răng nghiến lợi không ngừng nổ súng bắn. Tôn Triều Dương nhìn nàng không đi, cũng tiếp tục cùng với nàng lưu tại cùng một chỗ bọc hậu, che chở lấy đám người đi trước. Khâu Vạn Xương khiêng thiêu đốt khí, ngang di động qua tới. Người trẻ tuổi đi mau, ta đỉnh một hồi. Đội trưởng, ngài đi trước. Tôn Triều Dương hô hào, đi đại gia ngươi. Ta một bà lão cốt đầu. Hắn nói lôi kéo phun lửa cái chốt. Đem nhất phiến thần lằn thiêu đến theo popcorn giống nhau bành ba loạn hưởng. Tôn Triều Dương đồng chí. Ta lệnh cho ngươi mang theo công an nữ đồng chí triệt thoái phía sau. Rõ. Tôn Triều Dương đành phải kính cái lễ. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt. Đi mau. Nghìn cân treo sợi tóc. Kính gì đó lễ. Khâu Vạn Xương quay đầu hướng hắn mắng to. Tôn Triều Dương dùng cái kia hảo thủ lôi kéo dư dĩ thanh. quay đầu liền hướng trong sơn động phóng đi. Khâu Vạn Xương liên tiếp phun thiêu hủy hai mảnh thần lằn, cũng bưng thiêu đốt khí hướng về sau mặt chạy tới. Đội trưởng, mau vào. Tần Trợ bên trong động thẳng kêu, nhưng lúc này đã chậm. Khâu Vạn Xương tuy nhiên ngăn chặn lại chính diện đàn thần lằn công kích, nhưng hai bên thần lằn càng thêm nhanh chóng súng lại tới. Bọn chúng cực nhanh, một cái xếp một cái dựng lên la hán, tựa như sóng lớn giống như hướng Khâu Vạn Xương đập thẳng đi qua. Trong chớp mắt đem hắn bao phủ tại thần lằn thủy triều bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?